Thiên Hạ Kiếm Tông, chương 8, C8, tích điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phong Kỳ hoàn toàn không biết việc Lâm Vũ nảy sinh thù hận, rời khỏi đài luận võ. Lý Phong Kỳ đến đan dược phòng Vạn Thiên Phù Đồ Quyết thực sự quá bá đạo. Cương liệt bây giờ kinh mạch của Lý Phong Kỳ quá yếu ớt, tốc độ tu luyện quá chậm. 3 tháng sau là đại hội lĩnh kiếm, nếu muốn lấy được thành tích, ít nhất phải tu luyện Vạn Thiên Phù Đồ Quyết được một chút thành tựu. Vậy thì Lý Phong Kỳ mới có một tia hy vọng. Một tia hy vọng cũng là hy vọng, Lý Phong Kỳ không thể từ bỏ. Bây giờ phương pháp duy nhất là khắc khổ tu luyện, để không lưu lại tai họa ngầm cho kinh mạch của mình. Lý Phong Kỳ chỉ có thể dùng thuốc để ôn dưỡng kinh mạch, như vậy có thể gia tăng tốc độ khôi phục của kinh mạch, hơn nữa cũng có thể thích ứng với Vạn Thiên Phù Đồ Quyết bá đạo. Còn chưa đi vào đan dược phòng, mùi hương thảo dược nồng đậm đã truyền vào mũi Lý Phong Kỳ. Đi vào đan dược phòng, thấy một vị lão giả đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần sau án kỷ, một vị nữ đệ tử váy trắng ngồi trên quầy, đang tập trung tinh thần đọc sách. Xin chào, ta muốn mua một ít thảo dược. Lý Phong Kỳ rất lễ phép dịu giọng nói. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn, tinh xảo tới cực điểm, cặp mày lá tô vẽ, càng hiện lên vẻ xinh đẹp. Xin chào, ngươi cần gì? Nữ tử cẩn thận đánh dấu sách, khép lại, cười hỏi. Lý Phong Kỳ không hề nghĩ ngợi nói, ta cần loại thuốc tầm bổ kinh mạch, có không? Nữ tử suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, thuốc tầm bổ kinh mạch có 18 loại, trong đó có 5 loại là thuốc viên được dược sư tỉ mỉ phối hợp luyện chế, ôn mạch đan có hiệu quả tốt nhất, 15 loại thảo dược còn lại, ngươi phải luyện chế thành nước, ngâm toàn thân, thông qua khiếu huyệt trên cơ thể tiến vào tầm bổ kinh mạch, có điều hiệu quả rất chậm, nhưng lại rất rẻ. Nghe xong lời giới thiệu của nữ tử, Lý Phong Kỳ cúi đầu trầm tư một lát. Ôn mạch đan bán như thế nào? Ôn mạch đan bán 100 lượng bạc trắng một viên. Đương nhiên, nếu ngươi có tích điểm thì có thể dùng tích điểm để đổi, 50 tích điểm đổi được một viên. Nữ tử nhẹ giọng nói, tích điểm, ta không có tích điểm. Lý Phong Kỳ có chút ngượng ngùng nói, tích điểm là một kiểu khen thưởng trong kiếm. Tông, mỗi lần lần có cuộc thi lớn, những đệ tử có cống hiến kiệt xuất cho kiếm tông đều sẽ được thưởng tích điểm. Tích điểm trong kiếm tông có thể coi như đơn vị giao đổi, có thể đổi võ quyết tâm pháp cao cấp, có thể đổi đan dược. Chỉ cần có cơ hội thì đệ tử kiếm tông đều vắt óc tìm mưu kiếm tích điểm. Sau khi Lý Phong Kỳ tiến vào kiếm tông, hẳn không tham gia được mấy lăn, có vài lăn ngẫu nhiên tham gia cũng đều thua, đến nỗi có thẳng thì cũng là chuyện lạ trong giới. Vẻ mặt nữ tử không có gì thay đổi. Tiếp tục nói, vậy chỉ có thể dùng bạc trắng, 100 lượng, Lý Phong Kỳ trầm ngâm một chút tiếp tục nói, không giảm giá à, nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, vậy đi, Lý Phong Kỳ thở dài một hơi, trong lòng đã quyết, lấy một tờ ngân phiếu từ túi bên người ra, trị giá 3.000 lượng bạc trắng. Đổi toàn bộ thành ôn mạch đan, ngươi có thể cho ta một ít thảo dược tầm bổ kinh mạch giá rẻ không? Lý Phong Kỳ có chút không cam lòng nói. 3.000 lượng bạc trắng này chính là toàn bộ tài sản của hắn. Có thể, nhưng không thể quá nhiều, ta cũng chỉ làm công ở chỗ này thôi. Nữ tử hơi xin lỗi, không có việc gì, có thể đưa là ta thỏa mãn. Lý Phong Kỳ trêu ghẹo nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử lộ ra ý cười thẹn thùng, xoay người nhanh chóng chuẩn bị đan dược cho Lý Phong Kỳ. Sau một lát, nữ hài lần lượt giao 2 hộp thuốc cho Lý Phong Kỳ. Đây là đan dược ngươi cần, đây là thảo dược cho ngươi. Được, Lý Phong Kỳ nhận lấy hộp thuốc, vội vàng rời đi. Cách chương.